Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thảo mà ở lại quá. Tôi muốn ở lại bên Kỳ, muốn quay lại bên anh. Dù sao ở bên cạnh của anh, tôi vẫn thấy mình được che chở, được an toàn hơn bao giờ hết. Chứ không như bây giờ, đi mọi bước đều phải đề phòng. Thật ra nhiều lúc tôi phát nản lên được khi mà cứ phải cố gắng giả tạo như thế này. Nhưng tôi không thể không cố gắng bước tiếp, dù gì nó cũng đã đi được hơn một nửa kế hoạch rồi. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Nhưng tôi biết mình vẫn kiên trì được. Nhớ có lần Thiên đến gặp tôi khi nghe tin tôi bỏ rơi Kỳ, hắn đã cố dùng hết cách để khuyên tôi, bởi vì bạn hỏi mấy ngày gần đây rất là loạn, hơn nữa Kỳ lại chẳng có chút tin tức. Hắn mong tôi có thể đồng ý đi theo hắn. Nhưng không, tôi không cho hắn biết kế hoạch, cũng chẳng đi theo hắn, vì tôi biết tôi không yêu hắn. Đi theo hắn sẽ khiến cho hắn có hy vọng, rồi tôi sẽ làm tổn thương hắn, cũng như tổn thương tới bản thân của tôi. Hơn nữa còn liên lụy đến người tôi yêu là Kỳ. Lúc đó phỏng chừng hắn rất là tức giận. Sau lần đó hắn cũng bật vô âm tín luôn. Tôi còn chả có đầu óc nào quan tâm đến mấy chuyện đàn ông tranh chấp gì gì đó của bọn họ. Tôi chỉ muốn mau chóng làm xong việc rồi trở về thôi. Mong ước nhỏ nhon như thế nhưng đã khó thực hiện vô cùng. Bởi đến giờ tuy chúng có hành động nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, nên tôi không thể tìm được chứng cứ phạm tội. Biết mình làm như thế là vô lý, bởi hơn bao giờ hết cái chuyện này cùng tôi không có căn hệ. Nhưng nó có căn hệ tới chồng tôi, mà tôi xem chuyện của chồng chính là chuyện của bản thân. Hơn nữa, với bản tính ưa mạo hiểm lại thích thử thách của tôi, sẽ không chịu đựng được sự hạnh phúc quá nhàm chán kia. Quay lại chuyện của nhà họ Vũ kia thì hôm nay có lẽ là một bước đột phá lớn khó có thể kể. Lúc tối tôi lén lút mang cơm cho Thiên Ánh, bởi vì lo cho con nhỏ bị bỏ đói, thì bỗng nhiên phát hiện một sự thật kinh hoàng. Ở trong phòng ảnh phát ra những tiếng kêu thảm thiết, nghe rất là man rợ. Có ai không? Anh Khải, mong anh tha cho em không biết gì hết. Thật tình là không biết gì cả, cũng không nói gì. Tiếng nói rất quảng vọng ra từ trong phòng của nhỏ, nghe tới mà thật thảm thiết làm sao. Nghi ngờ có chuyện xấu gì đó xảy ra, tôi vội vàng đặt khay cơm xuống, rồi rón rén mở hai hé cửa nhìn trộm. Lọt vào mắt tôi là hình ảnh của tên cầm thú đang cố để Thiên Ánh nhỏ bé trói gà không chặt, yêu ớt đang không ngừng khóc lóc, la hét dạy dùa, vùng vẫy van xin một cách cực kỳ tội nghiệp kia, và thực hiện hành vi đòi bài. Vì từ xa tôi không nhìn rõ lắm, cũng chỉ thấy kẻ bại hoại đang không ngừng xé đi những mảnh vải mong manh rách rưới kia ra khỏi người của Thiên Ánh. Tình hình lúc đó không cho phép tôi suy nghĩ nhiều, cứu người là trên hết. Vì thế tôi liền tìm một cây gậy thật cứng, rồi ngay lập tức lao tới đánh tới tấp vào cái kẻ khốn nạn kia. Vừa đánh còn vừa la hét ôm sờm. Tên khốn, bà đánh mày chết, dám làm hại con gái nhà lành hả? Biến thái, trộm, có ai không? Đến bắt trộm, bắt biến thái này, đang hành hạ con gái nhà lành này đi. Có ai không? Đến bắt trộm. Tôi cổ la hét thật to để mọi người cùng đánh xem cái tên bại hoại này, bại hoại đến mức nào. Hắn ta là oai oái, không ngừng ôm đầu, rồi kêu gào bảo tôi đừng đánh. Nhưng tôi cố ý là không thèm nghe hắn, vẫn cứ thế mà đánh. Tôi đánh tới nỗi là hắn ta phải bỏ cổ chạy lấy người, cứ tròn như nhộng mà vọt ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng la hét của tôi, mấy vị chủ nhà cuối cùng cũng đã có mặt, chỉ là có vẻ là đến muộn quá rồi, lại không chứng kiến được cái màn anh hùng cứu mỹ nhân, bắt trộm biến thái của tôi lúc nãy. Đáng tiếc thật, người vọt ra đầu tiên là Mộ Lam. Sau khi vào, Mộ còn cố tình nhầm ngó đông ngó tay tìm kẻ trộm, luôn miệng hỏi, trộm đâu? Đâu? Thằng trộm nào mà to gan thế? Dám lẻn vào nhà họ Vũ ăn trộm à? Bà mà bắt được, bà sẽ thịt cho cá ăn. Chương 102. Dạ, bác à, bác vào chậm quá rồi, để trộm nó chạy mất rồi, thật đáng tiếc. Mai mà nó đã lại vật chứng nè. Tôi giơ bộ quần áo ra. Tôi thừa biết bộ quần áo này là của ai, và cũng biết kẻ trộm đó là ai, chỉ là không nói ra mà thôi. Tôi giận nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn bàm vàm tên cầm thú đó ra làm vạn mảnh. Nhưng sự giận dữ rất nhanh chóng được tôi kiềm chế, và trong nó trong lòng, vẻ mặt vẫn rất là tươi tỉnh. Đó không phải là... dạ. Ả Nga suốt chút nữa thì thốt lên tên của trưởng nhân tan chứng mà tôi đang cầm trên tay, nhưng nói được nửa chừng thì nín thinh. Tôi biết ả vừa nhận được một cú véo đau điếng của bà Lam và cái nhìn sắc lẹm của lão Quốc. Tôi cười lạnh trong lòng. Thì ra bọn họ biết, nhưng vẫn bao che cho nhau à. Thôi, nó chạy rồi thì mọi người sẽ tán đi. Cháu cũng về phòng ngủ đi, tao buồn ngủ rồi. Nói rồi bà ta quay ngoắt 360 độ rồi đi. Dạ, cháu còn có một việc không biết có được không? Tôi hơi ngập ngừng khi đề cập về vấn đề này. Nói đi. Lão Quốc lạnh lùng đáp. Tôi nhanh chóng đưa ra đề nghị. Tối nay cô bé này là người bị hại. Cháu sợ kẻ trộm sẽ lại lẻn vào phòng, muốn đưa cô bé này về phòng của mình. Được rồi, đưa nó về đi. Lão đồng ý một cách cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên ba cái miệng lại đồng loạt lên tiếng ngăn cản. Chỉ là mọi chuyện không theo ý của bọn họ. Phải biết tôi là con ác bài chủ quan trọng nhất. Đắc tội với tôi thì bọn họ đừng mong có một xu nào từ kỳ. Đây là điều đầu tiên tôi thấy vị trí của mình quan trọng đến như vậy. Tôi dẫn Ánh về phòng, mang đồ ra cho nhỏ thai rồi mang cơm ra cho nhỏ ăn. Nhìn nhỏ cứ ngấu nghiến mà tội nghiệp. Có lẽ nhỏ đã bị bỏ đói lâu lắm rồi. Mặc dù tôi chưa bao giờ phải chịu tình cảnh như vậy, nhưng tôi cũng hiểu đói mà không ăn được sẽ khổ như thế nào. Sau khi ăn xong hai đứa hàn huyên thêm một lúc rồi thì lên giường đi ngủ. Hôm sau tôi vẫn không thể nào thiếu trách nhiệm với việc học hành của chính mình, nên gọi Ánh dậy, muốn đưa cho nhỏ đi cùng. Chứ để nhỏ ở lại một mình tôi không yên tâm. Trong căn nhà này khó có thể tin được bất kỳ ai được, bởi bọn họ tâm địa đều bất lương. Tôi biết mình cũng nên có lòng đề phòng với con nhỏ này, vì sợ nhỏ sẽ là cầu nối cho bọn họ tìm ra điểm sơ hở của tôi. Nhưng tôi vẫn biết chừng mực, tôi sẽ không cho nhỏ biết kế hoạch, tôi chỉ giúp nhỏ theo lẽ thông thường thôi. Lúc tôi ngần ngàng dẫn nhỏ rời đi, không ai nói nửa lời. Đương nhiên là vì chuyện tối ngày hôm qua, họ muốn quên đi ấy mà. Theo ý họ, tôi sẽ cố gắng là một con ngốc, giả ngu giả ngơ trong cái nhà này. Cũng bởi vì chính sách giả ngu của tôi nên mới thoát được việc bị khống chế. Tôi thuận lợi đưa Ánh đi vào lúc 5 giờ sáng. Nhưng tôi cũng không có ý định là sẽ đưa nhỏ đến trường mà gửi nhỏ ở lại ban hội. Tôi tin với giao tình của mình ngày trước. Mặc dù bây giờ tôi không còn quản lý bọn họ, nhưng chắc họ sẽ nể mặt tôi và cô mang cô bé trong khoảng thời gian mà tôi đi học. Tới nơi mọi thứ vẫn như cũ, dường như chả có gì có thể thay đổi được nơi này. Mặc dù là căn cứ xã hội đen, nhưng là có vẻ tràn ngập màu sắc, không tăm tối và lạnh lẽo như là tưởng tượng. Là do cuộc cải cách kỳ quái của tôi đó mà. Tôi rất hài lòng với kết quả này. Những người trong văn họ đều rất là tinh nghĩa và nghĩa khí. Đó là điều mà tôi luôn tự hào. Ngoài ra bọn họ cũng không xấu như là trong tưởng tượng, chỉ có vẻ lạnh lùng và hung dữ một chút thôi. Họ là những người xuất sắc nhất do tôi lựa chọn và sàng lọc, nên tôi rất là tin tưởng họ. Vào trong mọi người vẫn rất là chăm chỉ luyện tập, việc kiếm miếng cơm qua ngày có lẽ là cũng không khó lắm, vì lúc tôi tiếp quản, tôi đã dẹp hết mấy bàn phái hay gây cản trở rồi. Bọn họ chỉ còn bảo vệ tốt những gì của ban hội mà thôi. Còn tiền là do họ tham gia vào việc kinh doanh ở công ty của Kỳ mà được phát lương. Mấy người họ làm bảo vệ cũng không tồi. Thấy tôi vào họ mừng ra mặt, liền tiến đến chào hỏi. Chị hai, lâu rồi không gặp, không biết hôm nay chị lại mang đến thứ đồ chơi gì cho tụi này vận động một chút đây. Một cô em niềm nở ra mặt. Không có đồ chơi gì đâu, tôi là muốn thuê các cậu làm bảo mẫu, trông cô gái này. Chỉ vào Ánh, giúp tôi. Đây là bạn tôi tên là Tiểu Ánh, mong mọi người giúp đỡ. Tôi giới thiệu, Ánh lại phép chào hỏi. Chào các anh. Mong các anh giúp đỡ. Sau khi giao phó lại, tôi ở lại hàng huyên với lũ đàn em thêm một chút. Bọn họ cũng rất là thắc mắc tại sao tôi biến mất mấy tháng mà không đến ban hội. Mặc dù muốn nói lắm đấy chứ, nhưng tôi chỉ sợ bọn họ mang việc này nói lại cho Kỳ thì tôi sẽ bị lôi về. Lúc đó là uổng công tôi cố gắng ở bên ấy làm sáng đẹp mấy tháng nay. Chị trả lời qua lo cho có lệ. Một lát sau cho Ánh có thể hòa đồng, tôi dẫn nhỏ đi gặp Nam. Nam là một thuộc hạ trung thành. Tôi có thể nghi ngờ ai, chứ riêng hắn thì không, bởi vì hắn cực kỳ đáng tin tưởng. Hắn luôn tận lực làm việc mà không còn biết nguyên do. Hơn nữa, hắn cũng là một trong hai cánh tay đắc lực của Kỳ. Sau Ánh cho Nam, tôi không còn gì phải lo lắng. Và điều tôi yên tâm hơn cả là nếu Ánh làm cầu nói cho bọn Khải, thì tôi tin Nam sẽ không để yên. Hắn sẽ tìm cách nào đó để ngăn việc này lại. Nam, tôi giao Ánh cho anh. Chắc anh cũng biết cô ấy là em họ của ban chủ các anh, nên tôi mới nhờ anh. Tôi rất tin tưởng anh, giúp tôi chăm sóc cô ấy. Vậy còn chị muốn chịu ủy khuất đến bao giờ đây? Nam hỏi, tôi chỉ cười trừ không đáp. Có lẽ ai nhìn vào cũng thấy tôi chịu ủy khuất, nhưng bọn họ làm sao biết được nội tình bên trong. Đây chính là con đường do bản thân tôi lựa chọn. Chịu ủy khuất cũng chính là một bước để đi xa hơn trong kế hoạch. Sau một hồi suy nghĩ tôi đáp, tôi biết mình đang làm gì, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình, giúp tôi dạy cô ấy một chút võ là được rồi. Sức khỏe cô ấy quá yếu,

chỉ còn ngồi một chỗ tiếp rượu các vị khách rồi bàn giá cả với hắn. Tôi cũng không phạm pháp nha, hắn đưa giá gì tôi cũng gật đầu, nói chung là tôi không liên quan. Tôi cũng không ngu đến nỗi nghĩ hắn hoàn toàn tin tưởng mình nên sẽ không tự ý hành động. Hắn thường dùng số tiền bẩn thỉu do việc làm phi pháp kiếm được mua quà cho tôi. Để cho hắn không nghi ngờ, tôi đành làm chiếc nhẫn cưới vào chiếc dây chuyền đeo ở cổ, còn nhẫn hắn tặng tôi len lén nhét cái máy theo dõi có ghi âm vào rồi đeo ở tay. Cũng nhờ chiếc nhẫn ấy mà mỗi lần theo hắn đi làm ăn, tôi đều thu lại được rất nhiều bằng chứng phạm tội. Ngoài ra tôi cũng được họ đồng ý đến thăm bà nội thường xuyên, nên tôi có cơ hội chăm sóc cho bà. Tôi đã đưa bà đi tắm nắng, thực hiện vật lý trị liệu theo lời bác sĩ tôi thuê. Bây giờ tôi thực sự tin rằng bà nội không bị bệnh về thần kinh. Theo lời bác sĩ nói, tình trạng của bà không khá nặng, chỉ là nằm nhiều, gây suy yếu về sức khỏe, tay chân không được linh hoạt, còn thường xuyên tắm nắng và tập thể dục, ăn uống thì điều độ là không sao. Còn bệnh ho là do ở môi trường không trong lành, lại thêm căng thẳng về thần kinh và thường hay bị sốc nên tâm trạng kích động, giận dữ gây ra suy hô hấp, tránh để cho bà kích động sẽ không sao. Tuy vậy nhưng tôi vẫn thấy lo lắng, một ngày họ tìm đến bác sĩ để điều tra nên tôi đã nhờ Nam và Vũ giúp tôi lén đưa bác sĩ ra nước ngoài rồi. Vệ Thiên Ánh, nhỏ thường xuyên ở lại căn cứ là do tôi đề nghị vì không muốn cô ấy vì tôi mà liên lụy. Dạo này nội bộ bọn họ lục đục rất nhiều, là do Á Nga ghen tuông vô cớ đánh đập mắng chửi tôi để cho Khải nhìn thấy, thế là xảy ra chiến tranh lạnh, lại được Thiên Hiếu không hiểu sao cũng cãi nhau với cô ta. Mọi người trong gia đình cũng vì thế mà hắc hủi cô làm ả, khiến cho ả tức giận bỏ đi. Nhưng tôi biết ả bỏ đi cũng là có lý do, ả vẫn sẽ tiếp tục làm việc phi pháp, nên tôi đã nhờ Vũ và Nam theo dõi. Quả nhiên phát hiện ả ta làm chuyện xấu. Mấy tháng này tôi bận tối bụi nên có rất ít thời gian để bận tâm đến những việc ngoài. Lại sắp đến thi cuối kỳ nên tôi phải tích cực đẩy nhanh tiến độ làm việc, chờ khi thu thập đủ chứng cứ sẽ rời đi. Mục đích thật sự của tôi là tìm ra nguyên nhân ông nội chết từ chính miệng của bọn họ và quá trình thực hiện cơ. Tôi lại đi theo Khải, đi đàm phán làm ăn. Công việc cũng không có quá nhiều, chỉ là ngồi uống rượu với mấy ông khách. Tôi cũng đã lượng trước được nên chỉ uống một hai cốc rồi lén hất rượu xuống đất và lấy nước thay vào, sau đó xin vào toilet để nôn ra. Lúc tôi vừa bước ra khỏi toilet, lọt vào mắt tôi là một hình bóng quen thuộc mà bao lâu nay vì quá nhớ nhung mà tôi vô tình quên mất. Người chồng hợp đồng của tôi. Hắn ngồi ở một góc khuất rất khó nhìn, trên bàn bày ra la liệt toàn là những chai rượu mạnh, rượu nhẹ cũng có. Hắn đã say khướt nhưng miệng vẫn còn làm bàn cái gì đó mà tôi không biết. Thỉnh thoảng bên hắn là có vài nàng ong bướm đến rủ rơi. Thế nhưng Kỳ không quan tâm, chỉ chăm chăm vào chai rượu đã quá nửa kia, chót chót lại đưa lên miệng tôi. Hờ, cái tên này muốn uống tới ngộ độc luôn sao? Cứ tưởng tôi đi rồi thì hắn phải sống tốt hơn chứ, ai dè là chui vào cái nơi khỉ ho cò gáy này để uống rượu. Thật là hết nói nổi mà. Hắn không thương mình thì cũng thương tôi một chút chứ. Thật không ngờ vợ thì lao đầu vào nguy hiểm, chỉ muốn giúp chồng đòi lại công bằng, còn chồng thì tới cái nơi để đốt tiền. Không những vậy còn ăn chơi nhậu nhẹt say xỉn, lại còn trêu hoa ghẹo bướm. Thật là quá đáng nha. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, bèn đi đến bên giật phát cái chai rượu bên tai của hắn. Uống nhiều như vậy không biết có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không nữa. Tôi thầm nghĩ như thế đấy. Bị lấy mất chai rượu, đương nhiên là hắn không cam lòng. Trợt cần say, hắn u ớ chửi rủa. Đưa rượu đây. Hắn quạt lên khiến tôi giật mình. Tôi cũng không biết ông chồng của tôi có những phút say sa ngã đến thảm hại như vậy. Đến khi nhận ra tôi, hắn lại cười, cười một cách điên rồ như kiểu hắn gặp phải ảo giác vậy. Cô là Nguyệt sao? Không phải đâu, cô ấy bỏ tôi đi rồi, sẽ không quay trở về bên tôi đâu. Cô không phải Nguyệt. Trong cơn say, hắn vẫn kêu tên tôi như là một kẻ mất trí. Tự dưng tôi lại cảm thấy đau lòng. Tôi không biết hắn lại lụy tình đến như vậy, nhưng hắn cũng thật khờ. Tại sao nhớ tôi là không gọi cho tôi cơ chứ? Khiến tôi tưởng bao lâu qua, hắn đã quên tôi mà vui vẻ bên tình mới rồi. Tự nhiên tôi cảm thấy tự trách chính bản thân của mình, đã không bàn bạc với hắn là còn tự ý hành động. Tôi lo lắng vò lấy người của hắn. Kỳ, anh tỉnh lại đi. Quả nhiên cũng có tác dụng rất lớn với hắn. Hắn chợt tỉnh, rồi bỗng hất tôi ra một cách không thương tiếc và gầm lên. Cô xéo ngay đi, cô lai mà đòi quản việc của tôi. Đưa đồ trả tôi đây. Nói rồi hắn giằng lấy chai đồ trong tay tôi, rồi lại tiếp tục đưa lên miệng tôi. Tôi tức giận kéo lại, ném cái bóp xuống sàn nhà. Chai rượu và chạm mạnh rồi choang, vỡ ra làm nhiều mảnh. Hành động lớn mật của tôi đã kinh động tới rất là nhiều người và cũng khiến cho hắn rất là tức giận. Thế nhưng là dám phớt lờ tôi. Hắn cầm ly rượu còn thừa trên bàn tiếp tục uống. Tôi lại tiếp tục làm một hành động cực kỳ điên rồ. Cầm ly rượu lên và nói: "Anh muốn uống hả? Được, tôi cho anh uống, uống thoải mái đi." Nói rồi tôi cầm ly, hất sạch vào mặt của hắn, không một chút lưu tình. Cô... Nói được nửa chừng thì hắn gục luôn vì quá say. Tôi một tay đỡ hắn, tay kia rút ví, ném trên bàn trả tiền cho quán bar. Đột nhiên điện thoại trong túi đổ chuông, Lạc Hải gọi, tôi vừa nghe máy. Alo, là em ở đâu vậy, sao lâu thế chưa về? Em vừa gặp lại người bạn cũ, chị ấy uống say rồi, em muốn đưa chị ấy về nhà, anh cứ về trước đi nhé. Tôi nói ngắn gọn, nhìn hắn trong lòng tôi không biết mình có cảm xúc gì nữa. Nếu hôm nay tôi mà không gặp hắn, thì liệu hắn sẽ ra sao đây? Có phải là sẽ gục luôn ở đây đến nỗi phải đưa vào viện hay không? Mà hai cái tên Nam và Vũ làm việc cũng thật là đáng trách mà. Cự nhiên là có thể để cho băng chủ bọn họ trở thành cái bộ dạng không giống người, mà ma thì cũng chẳng giống ma. Hay để anh lái xe đưa em và cô ta về, chứ không để em về một mình đêm khuya thế này anh không yên tâm. Khải lo lắng. Không cần đâu, anh là con trai, về nhà cô ấy sợ bị hiểu lầm đấy. Anh cứ về trước đi, đêm nay em muốn ở lại lo cho chị ấy. Lâu rồi không gặp nên có thể sẽ ở lại lâu. Bảo người hầu không cần chờ cổng đâu, thế nhé. Được rồi, nếu gặp rắc rối nhớ phone ngay cho anh nhé, anh về đây. Khải đồng ý một cách nhanh gọn lẹ. Tôi không biết hắn có thể theo dõi tôi hay không, nhưng tôi mong hắn đừng nghi ngờ, để tôi có thể giải quyết cuộc nợ to đùng này và hộ tống về nhà an toàn. Trên đường về hắn rất là nhiễu, hết làm bàm là vung tay vung chân, không thì cũng nôn đầy ra xe. Mai sao xe này là của một tên đàn em, chứ không cũng chẳng biết phải đền bao nhiêu tiền cho tài xế nữa. Tôi cũng chỉ thấy tội nghiệp cho mình là phải dọn dẹp hết mấy cái đống chiến trường cho hắn bày ra. Ông tưởng này chả biết thương người một chút nào, mới có 16 tuổi mà uống nhiều thế ớn luôn. Tôi vừa đếm trên bàn la liệt mười mấy chai rượu, đó toàn là rượu mạnh. Về tới nhà cũng cả là một quãng đường khó khăn. Vì thương hại hắn nên cố nán lại thêm một chút nữa để họ dọn dẹp cho hắn. Tôi thay quần áo, sau đó là mang vào ngâm trong nhà tắm để khi nào dì Lan giặt hồ. Xong thì tương tất đầu vào đấy. Lúc tôi chuẩn bị ra về thì hắn kêu khát nước, lại còn đạp chân ra để lộ ra cơ thể đang nu của mình. Hay, vừa nãy tại tôi vội quá nên lười không mặc đồ cho hắn. Với lại mặc dù đã là vợ chồng, nhưng tôi với hắn còn chưa đồng phòng mà, cởi đồ cho hắn cũng là đã quá giới hạn lắm rồi. Hơn nữa tôi sợ mình nhìn thấy sẽ phun máu mũi mất, thế nên là tôi lột đồ quần áo rồi chỉ đắp chân cho hắn thôi. Tôi vội rót cốc nước cho hắn, rồi rút cho hắn như là một đứa trẻ, sau đó đắp chân lại cho hắn. Xong đâu vào đấy tôi chuẩn bị trở về thì cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Ai mà ngờ được bỗng nhiên hắn giữ tay tôi lại. Lâu rồi không tiếp xúc với hắn nên tôi có chút bất ngờ và sợ hãi, nên vội vàng rụt tay lại. Chỉ là hắn dùng quá nhiều sức khiến tôi không tài nào rút ra được. Rồi hắn kéo tôi một cái khiến tôi mất đà đổ ập lên người của hắn. Sau đó hắn dùng tất cả tứ chi của mình để giam cầm tôi trong lòng. Nằm trong lòng hắn tôi mới phát hiện hắn bị sốt, hơn nữa còn sốt rất là cao, người nóng như là lửa nung. Cũng may đây là mùa đông, chứ nếu không thì chết nóng mất. Hắn vừa ngủ lại còn vừa làm bè một cách đầy mơ hồ. Nguyệt, đừng đi, là lỗi của anh sai rồi, về bên anh đi, anh hứa sẽ không bao giờ đối xử với em như thế nữa. Đừng bỏ rơi anh nhớ em lắm, đừng đi mà. Có vẻ rất là thành tâm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net